Có gì đang diễn ra thế này? Động tĩnh như thế, nhất định bất phàm, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Khí tức thật nóng bỏng, hình như đến từ bên trong. Trong sơn mạch, từng tiếng nghị luận vang lên, sau đó là kinh ngạc, không ít ánh mắt nhìn vào sâu trong sơn mạch cổ lang, nhìn thẳng vào khu vực tỏa ra khí tức nóng bỏng kinh người. Sưu sưu, lập tức cũng không ít thân ảnh dò xét sâu trong sơn mạch cổ lang, sau đó là nhiều thân ảnh tiến lên phía trước. Trong hạp cốc, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong hạp cốc bí mật, hắn duỗi lưng mỏi, vung tay vung chân, tử kim huyền lôi quay về đan điền, cũng thu thiên trụ giới trở về. Suy, một đạo thân ảnh lóe lên, đại hồn anh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, lại tiến thẳng vào mi tâm của hắn. Trong khoảng thời gian tiến vào trong thiên trụ giới khôi phục, đại hồn anh vẫn chờ đợi bên ngoài cấm chế. Có đại hồn anh ở bên ngoài, Lục Thiếu Du cũng biết không ít tình huống chung quanh. Hắn ở trong thiên trụ giới tận 9 tháng, ở bên ngoài chỉ mới vài ngày mà thôi, nhưng trong vài ngày ngắn ngủi này lại diễn ra không ít sự kiện. Trong mấy ngày qua có rất nhiều người tiến vào trong sơn mạch, đại hồn anh đánh chết hai người tu vị hậu thiên, thôn phệ hồn anh và linh hồn phân thân. Lục Thiếu Du biết được hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm mình, Thải Hồng Cốc đã treo số tiền thưởng kết xù để lùng bắt hắn trong vạn cổ thế giới.